Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 164, khai mạc thức. Simon mang theo Jeanette đi vào York Miller trước mặt. Vị này Australia đạo diễn đúng lúc đang cùng Nicole Kidman nói chuyện phiếm. Bắt chuyện qua, Simon chủ động gợi chuyện hỏi. Vừa mới đang nói chuyện gì? Mặc một thân màu xanh nhạt lễ phục dạ hội dáng người cao gầy Nicole Kidman nói. George cho là ta tại tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction bên trong biểu diễn rất xuất sắc. Hy vọng ta tham ngộ diễn hắn ngay tại chu bị một bộ điện ảnh. Nicole Kidman nói, còn khóe miệng mỉm cười nhìn qua Simon, tựa hồ muốn xem hắn sẽ là như thế nào phản ứng. Dựa theo Hollywood phổ biến thông lệ, chế tác công ty bình thường cũng sẽ phải cầu tham diễn dưới cờ phim tân nhân ký tên nhiều bộ hẹn. Làm phim, để diễn viên thành danh chi sau tiếp tục hưởng thụ bên trong tiền lãi. When Harry Met Sally, hạng mục bên trong, Mac Ryan tại series cái này nhân vật trên cơ sở. Còn cùng Daenerys Picture ký một phần khác quyền lựa chọn hợp đồng. Hiện tại When Harry Met Sally, phòng bán vé bán chạy. Mac Ryan phía dưới một bộ điện ảnh hẹn làm phim, trừ phi Daenerys Picture chủ động buông tay, nếu không thì nắm giữ quyền ưu tiên lựa chọn. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction tự nhiên như thế. Tuy nhiên cái này hạng mục thuộc về Orion, nhưng trong phim Samuel Jackson cùng Nicole Kidman hai vị tân nhân lại là phân biệt cùng. Daenerys Picture ký ba bộ hẹn làm phim. Daenerys Picture gần đây Batman nam chính tuyển bạt 5 bộ hẹn làm phim cũng là đạo lý giống vậy. Chỉ là phần hiệp ước này yêu cầu hẹn làm phim số lượng càng nhiều kỳ hạn cũng càng dài. Lớn phim trường thời đại về sau, Hollywood đã rất ít xuất hiện loại này gần như khế ước bán thân hợp đồng. Bởi vậy mới có thể bị truyền thông trào phúng vì chế độ nô lệ hợp đồng. Chú ý tới Nicole Kidman khóe miệng ý cười. Simon chỉ là ngắm nàng liếc một chút, thì hỏi Miller nói, George, người phía dưới một bộ điện ảnh, có thể nói một chút sao? Ta thế nhưng là rất ưa thích phù thủy làng Eastwick. Bất quá, ta càng chờ mong ngươi có thể quay chụp điên cuồng mắc bộ thứ tư. Simon, ngươi lầm, ta còn không có phía dưới một bộ điện ảnh kế hoạch. Chỉ là muốn mời Nicole tham diễn ta chế tác công ty dự định quay chụp một bộ phim kinh dị. Ta chỉ đảm nhiệm người chế tác. George Miller giải thích một phen. Nói tiếp, đây là một bộ tiểu thuyết cải biên điện ảnh. Tên là Deadcam. Giảng thuật một đôi phu thê ngoài ý muốn mất con sau thông qua trên biển phiêu lưu an ủi tâm lý bị thương quá trình bên trong ngoài ý muốn cứu lên một người xa lạ về sau cố sự. George Miller nói. Xong, Simon lập tức liền nghĩ đến bộ phim này. Ban đầu thời không bên trong. Deadcam đúng lúc là Nicole Kidman đánh vào Hollywood thành danh tác. Simon chỉ là không nghĩ tới. Bộ phim này nhà sản xuất lại là George Miller. Bất quá, cái này cũng không nhường chút nào hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Deadcam hai vị nhân vật chính. Sam Neill cùng Nicole Kidman. Nói đến đều là Australia người. Xét đến cùng vẫn là Australia giúp A. Tuy nhiên Simon không chút nào cảm giác hiện tại mới 20 tuổi khí chẳng cũng quá mức cường thế. Nicole Kidman có thể diễn tốt một cái tâm linh bị thương tuổi trẻ mẫu thân nhân vật. Nhưng hắn cũng không có ở trước mặt hướng George Miller chỉ ra điểm này. Song phương giao tình còn không đạt được loại trình độ này. Mà lại, nếu như George Miller thật quyết định làm như thế, Simon cũng sẽ làm một cái thuận nước dong thuyền. Thả Nicole đi trước đập bộ phim này. Nicole Kidman thủy chung không thể xem như một cái phòng bán vé ngôi sao. Ngược lại ba bộ hợp đồng là ở chỗ này. Để cho nàng nhiều tại một số trong phim ma luyện một chút. Đối Daenerys Picture đồng thời không có chỗ xấu. Mọi người tùy ý trò chuyện một hồi. Simon chính muốn rời khỏi. Vừa mới trong lời nói từ đầu đến cuối không có liên quan đến lần này liên hoan phim Can York Miller đột. Nhiên nói, Simon, không thể không nói, người lần này tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction thật phi thường xuất sắc. Ta lần thứ nhất phát hiện điện ảnh nguyên lai còn có thể đập đến như thế thiên mã hành không? Simon nghe lấy George Miller có thể xưng ngay thẳng tỏ thái độ. hơi chút sững sờ dưới. Chú ý tới này, vị diện tướng chất phác trung niên nhận ánh mắt bên trong tránh qua khôn khéo. Rất nhanh như không có chuyện gì địa cười lấy gật đầu nói. "Jock, ta rất cao hứng ngươi có thể ưa thích bộ phim này." Tuy nhiên Simon đối với cảnh cọ vàng cảm thấy hứng thú, bất quá, giải quyết hai vị ban giám khảo, hắn đã không lo lắng tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction hội tay không mà về. Rốt cuộc, Orion phương diện khẳng định cũng sẽ không thờ ơ. Mai Medova bọn người ở tại vòng tròn bên trong nhân mạch tuyệt đối không phải Simon có thể so sánh, mà lại, so sánh ban giám khảo nhân số đông đảo Oscar, can giải thưởng vận chuyển cũng lại càng dễ rất nhiều. Simon cũng mảy may không vì mình loại này quan hệ xã hội hành động cảm thấy tâm hỏng. Tồn tại cơ hội lời nói, người không tranh lấy, giải thưởng cũng chỉ có thể quy về người khác. Tựa như ban đầu thời không bên trong tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction. Ai dám nói không phải tranh thủ tới. Tựa như sau đó Quentin đảm nhiệm ban giám khảo chủ tịch một lần kia. Michael Moore phim phóng sự Fahrenheit 9.11 đoạt được cành cọ vàng. Truyền thông phổ biến hướng gió là nước Pháp lão muốn cho Bush chính phủ ngột ngạt. Thực tế đâu? Giải thưởng bình chọn thế nhưng là nắm giữ tại một đám ban giám khảo trong tay. Liên hoan phim ban tổ chức dám lung tung nhúng tay vào một câu chúng ta cho Bush thêm chút chán. Đi, một đám đều đã công thành danh toại lại không dựa vào ngươi can ăn cơm đại gia ban giám khảo. Tính khí tới, vài phút bạo ngươi can thiệp xì căng đan. Cái kia nguyên nhân là cái gì? Rất đơn giản, Fahrenheit 9.11 là Miramax đầu tư chế tác. Mọi người đều biết. Wisin cùng Quentin vậy đơn giản là sắt không thể lại sắt bạn tốt. Sau đó, Fahrenheit 9.11 đoạt được cành cọ vàng. Bộ này đầu tư 6 triệu phim phóng sự chỉ là phòng bán vé ngay tại toàn cầu bán hơn 200 triệu đô la Mỹ. Wisin huynh đệ kiếm được bay lên. Đây mới là nội tình. Xét đến cùng, liên hoan phim Cannes chung quy là một trận thương nghiệp hóa điện ảnh lễ mừng. Cũng không có một số người tưởng tượng như vậy thần thánh. Thông qua trận này thịnh hội, toàn thế giới mỗi năm đến 100 vạn mà tính du khách tràn vào tòa này nước Pháp ven biển tiểu thành. Đây mới là liên hoan phim Cannes có thể kéo dài căn bản. Đến mức giải thưởng kết quả, đối với ban tổ chức tới nói thực cũng không có như vậy cực kỳ trọng yếu. Thậm chí, càng có tranh luận bình chọn kết quả tại góc độ nào đó mới có thể càng phát gia tăng lên liên hoan phim Cannes. Danh tiếng, cùng Jock Miller tách ra. Simon đang muốn cùng party phía trên một số quen người lớn tiếng bắt chuyện. Jennifer thì lại gần, nói, lão bản, Natasha Kinski cũng tới. Người muốn đi qua cùng nàng tâm sự sao? Natasha Kinski. Vị này 14 tuổi bắt đầu thì cùng Roman Polanski kết giao đồng thời bị đối phương nâng đỏ châu Âu. Nữ ngôi sao đồng dạng là năm nay liên hoan phim Cannes ban giám khảo một trong. Lần này 10 vị trong giám khảo, Simon có thể liên hệ đến cũng chỉ có vừa mới William Goldman cùng Jock Miller. Hắn tuy nhiên cũng có nhận biết, nhưng đều không có đánh qua đối mặt. Xung quanh nhân mạch cũng vô pháp liên hệ đến đối phương. Simon mang theo Jeanette tại Jennifer chỉ dẫn xuống tới đến một đôi phu phụ phụ cận. Nữ trợ lý lại tiến đến hắn bên tai thấp giọng nói. Cái kia nam nhân là Kinski trượng phu. Ibrahim Musa. Simon gật gật đầu. Đợi hai vợ chồng cùng một vị khách nhân khác bắt chuyện qua. Đi lên trước. Hướng Natasha Kinski đưa tay ra nói. Người tốt. Kinski nữ sĩ. Natasha Kinski mặc tối nay lấy một bộ có chút bảo thủ cổ tròn tay áo dài lễ phục. Nghe đến Simon bắt chuyện, biểu lộ lại có chút mơ hồ đánh giá hắn. Cũng không có tiếp Simon đưa qua đến tay. Chỉ là quơ tinh tế ngón tay chỉ hắn có chút nói lắp nói. Ngươi, ân, ngươi là, à, ta nhớ tới, ngươi là Simon Westers. Lại nói, Westers, rốt cuộc là ý gì à? Simon không ngờ tới vị này xinh đẹp mái tóc xù cô nàng lại là loại phản ứng này. Thậm chí có chút hoài nghi nàng có phải hay không này cao. Bất động thanh sắc thu tay lại. Simon cười nói. Westers là ta vì chính mình lấy họ tên. không có cái gì khác ý tứ. À, người cho ta ngốc à. Natasha Kinski nói, ánh mắt lại là bơi tới Simon bên người Jeanette trên thân. Con người nhất thời sáng phía dưới. Esmeralda, ta trước mấy ngày tại điện ảnh phía trên thấy qua ngươi. Người biểu diễn thật sự là quá tuyệt. Natasha Kinski nói, còn rất tựa như quen lại gần. Trực tiếp theo Simon trong tay đem Jeanette cướp đi. Hảo tỷ muội đồng dạng tay nắm tay địa liền muốn hướng hắn địa phương đi đến. Jeanette hướng Simon đánh cái ánh mắt, thì cười nhẹ nhàng địa bồi Natasha Kinski tán gẫu rời đi. Simon càng thêm nghi hoặc đến cùng chuyện gì phát sinh. Trong trí nhớ vị này rất có tranh luận xinh đẹp nữ ngôi sao chứ ưa thích lão nam nhân. Tựa hồ cũng không có bách hợp khuynh hướng a. Natasha Kinski trượng phu gặp thê tử trực tiếp bỏ qua chính mình đi hướng chỗ hắn. Sắc mặt rõ ràng có chút không dễ nhìn. Đơn giản cùng Simon bắt chuyện qua. Cũng quay người đi ra. Simon nhìn hai bên một chút. Chỉ là nhún nhún vai. Liền đi hướng When Harry Met Sally. Đoàn làm phim bên kia. When Harry Met Sally. Lần này đồng dạng an bài liên hoan phim Cannes mở chiếu. Đương nhiên. Bởi vì hải ngoại bản quyền đã bán cho Disney. Sự kiện này tự nhiên cũng là Disney tại vận hành. Hơn 10 giờ, Simon dự định rời đi. Tại party phía trên tìm kiếm một vòng đều không có phát hiện Jeanette bóng người. Jennifer cũng không biết nàng đi nơi nào. Vừa có chút nóng nảy, Robert Redford nói cho Simon. Hắn tại nửa giờ trước liền thấy Jeanette cùng một nữ nhân khác sớm rời đi phòng yến hội. Simon ra party hiện trường tìm tới các loại ở bên ngoài Neil Bennett. Mới biết được Jeanette đã trở về Le Canet khu đỉnh núi Trang Viên. Mang theo Jennifer trở lại quay về chỗ ở. Đèn đuốc sáng trưng biệt thự bên trong. Simon một đường tìm tới lầu 3 sân thượng. Phát hiện không dừng Jeanette. Natasha Kinski vậy mà cũng tại. Hai người chính núp ở lầu 3 sân thượng trên ghế nằm bưng lấy rượu vang đỏ vừa uống vừa trò chuyện. Nhìn đến Simon xuất hiện, Jeanette ngồi dậy hướng hắn lên tiếng chào hỏi. Natasha Kinski vẫn như cũ chỉ là nhàn nhạt ngắm Simon liếc một chút. Rất không ưa bộ dáng. Simon đi đến Jeanette trên ghế nằm lần lượt nữ nhân ngồi xuống. Mắt nhìn Natasha Kinski, nữ nhân đã hoán đổi bộ kia bảo thủ lễ phục. Lúc này mặc lấy khinh bạc phấn sắc tơ chất váy ngủ. Dò ra hai đầu phát dồ chân dài. Y phục rõ ràng là Jeanette, đưa tay ôm Jeanette vòng eo. Simon tiến đến nữ nhân bên tai thấp giọng hỏi, chuyện gì xảy ra a? Simon lời nói vừa ra khỏi miệng. Một bên khác Natasha Kinski thì nói tiếp, Westeros tiên sinh, lỗ tai ta rất linh. Simon thẳng thắn nhìn sang, nói, vậy ngươi đến giải thích cho ta một chút. Natasha trong tay vung vẫy rượu vang đỏ không để ý nói. Ta cùng Jenny rất nói chuyện rất là hợp ý a. Dự định ở chỗ này mượn ở một đêm. Simon cười nói. Nhưng ngươi phải hiểu được. Kinski tiểu thư. Nhà chúng ta nam nhân nói tính toán. Rất khéo a. Nhà chúng ta cũng thế. Natasha Kinski nghiêng Simon liếc một chút. Nói. Cho nên ta mới chịu không được. Ngươi dự định để Jenny cũng rời nhà trốn đi sao? Simon gặp Jeanette cười nhẹ nhàng địa nhìn lấy chính mình, đưa tay tại nữ người cái cằm phía trên nắm dưới, nói, nhà chúng ta Jenny rất ngoan, không biết rời nhà trốn đi, ngược lại là ngươi, trượng phu ngươi biết không, ta cũng không muốn hắn báo động chọc phiền phức. Natasha Kinski đổi tư thế, chết ghé vào trên ghế nằm miễn cưỡng nói, ta khiến người ta nhắn cho hắn, tối nay không quay về ở, như vậy. Simon bất đắc dĩ nói, đã rất muộn, ta khiến người ta giúp ngươi an bài phòng trọ. Natasha Kinski hướng phòng ngủ chính phương hướng, nhấc nhấc ly rượu, căn này cũng không tệ đây, ta cùng Jenny cùng ngủ. Simon giả vờ bất mãn nói, vậy ta làm sao bây giờ? Natasha Kinski liếc Simon liếc một chút, ngươi cũng có thể cùng đi à, bất quá, nếu như ngươi dám đụng ta. Ta sẽ đem ngươi vật kia cắn xuống tới. Nữ nhân ngữ khí nhấp nhô. Simon lại cảm giác lưng mát lạnh. Trực tiếp bại lui. Đứng lên nói. Tốt a, Vậy các ngươi đi ngủ sớm một chút. Jinet cười trên nỗi đau của người khác trong tiếng cười. Simon rời đi sân thượng. Tuy nhiên cảm giác vẫn như cũ có chút cổ quái. Nhưng thời gian đã rất muộn. Đổi một căn phòng ngủ. Simon rất nhanh liền nằm ngủ đi. Chênh lệch còn có chút loạn. Chỉ là nghỉ ngơi không đến 6 giờ. Simon thì tỉnh lại. Thời gian vẫn chỉ là hơn 5 giờ. Đã là mùa hè. Tuy nhiên còn chỉ có hơn 5 giờ. Ngoài trời cũng đã trời sáng choang. Simon đổi phòng ngủ vẫn tại lầu 3. Đồng dạng mang theo rộng rãi sân thượng. Rửa mặt một phen. Simon mặc quần áo tử tế đi vào trên sân thượng. Đánh giá chân núi màu trắng kiến trúc san sát nối tiếp nhau căn tiểu thành cùng một mảnh kim sắc. Gợn sóng vịnh biển cảnh đẹp. Chính tùy ý địa giãn ra lấy thân thể. Một bên khác trên sân thượng thì truyền đến nhỏ nhẹ vang động. Toàn thân trên dưới chỉ mặc một đầu quần lót nổi bật bóng người lười biếng đi ra phòng ngủ. Ghé vào trên lan can thần sắc có chút hiu quạnh đánh giá nơi xa. Một lát sau, chú ý tới một bên khác Simon. Nữ nhân đã không có phẫn nộ thét lên cũng không có kinh hoàng e lệ. Rất bình tĩnh xoay người. Lại bay vào trong phòng ngủ. Simon nhịn không được sờ mũi một cái. Đây thật là quá cổ quái. Bữa sáng về sau, điều động Ken Dixon lái xe đưa đi Natasha Kinski. Jeanette mới Simon giải thích Natasha Kinski chính đang cùng mình trượng phu giận dỗi. Vị kia Ai Cập thương nhân vẫn muốn để Kinski tránh bóng. Duy trì liên tục mấy năm rằng co về sau. Vị này nữ ngôi sao năm ngoái sinh con. Miễn cưỡng đồng ý xuống tới. Nhưng chỉ ổn định mấy tháng. Nàng lại lần nữa tiếp lần này liên hoan phim can ban giám khảo công tác tuyên cáo tái xuất. Song phương không thể tránh khỏi bắt đầu tranh chấp. Simon có thể không tâm tư quản người khác việc nhà. Jeanette giải thích qua sau còn biểu thị đã giải quyết nào đó một số chuyện. Hắn liền đem sự kiện này không hề để tâm. Khai mạc thức buổi tối 7 giờ chuông cử hành. Bất quá, trước đó, ban tổ chức còn an bài lọt vào tác phẩm chủ sáng truyền thông chụp ảnh hoạt động. Simon vì thế bận rộn một buổi sáng. Buổi chiều ngắn ngủi địa nghỉ ngơi mấy giờ. Tiểu thuyết lá cải Pulp Fiction đoàn làm phim liền bắt đầu tập kết. Chừng 6 giờ rưỡi, mọi người theo Orion dự định cái kia nhà khách sạn xuất phát. Đón xe chạy tới vị cùng ven biển liên hoan phim Can Cung. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.